Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 101, góc truyện audio.com, bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng chẳng có nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng khẽ xoay qua ôm lấy cây gối ôm của em mua vào lòng, mùi hương của em còn vẹn nguyên. Mùi của yêu thương, mùi của nỗi nhớ giăng đầy, em ở gần đó, vậy mà chẳng thể chạy ào lại ôm chầm chỉ để nói. Anh thực sự rất nhớ em, nó thay đồ, sử dụng cái bàn chải duy nhất trong nhà để đánh răng rồi lên trường để học. Ngày trở lại trường, cũng cô có gì đặc biệt vì sự có mặt hay vắng mặt của nó trên lớp cũng cô quá nhiều người biết đến. Nếu mọi ngày nó học hành có vẻ lơ là thì hôm nay nó đã chịu khó chú ý đến bài học nhiều hơn. Tan học bất giác thấy trống rỗng trong lòng, chẳng lẽ lại tìm chị đi chơi nữa, nghĩ đi nghĩ lại một hồi nó cô cho nhỏ Hân. Hân nghe nè, đang làm gì vậy, đang đọc sách, sách gì, tiểu thuyết nè, chả biết đọc tiểu thuyết luôn. Chứ sao, giờ mới biết hả, cô có gì hốp em, đi đâu đó chút đi si cô. Em muốn đi đâu, em hổng biết nửa, thôi em qua chở Hân đi siêu thị nửa đi, cũng đi si, Hân thay đồ qua nhanh nghen, chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi. Nó cũng thiệt là điên hết sức, tới đầu hẻm nó móc đi ti ra gọi Hân. Alo tới rồi nè, chờ chút xíu đi, chưa xong, nhanh nha, biết rồi, chờ xíu nha, từ nhà nó qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe thay đồ gì mà lâu quá trời cô biết. Đứng, ngồi rồi nằm dài trên xe cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện. Làm gì lâu dậy, hay đồ hơn nửa tiếng, make up nửa bộ, trời đi chút chuẩn bị chi cho kỹ cô biết, kể, Hân muốn đẹp, hỏi nhiều quá, giờ qua siêu thị trước nha, chị chủ quán tươi cười đi vào trong. Lâu ngày gặp lại cũng vẫn vui vẻ hèn gì quán rất đông khách, phở chị nấu thực sự ngon, nó lên SC nhưng chẳng thấy quán nào làm ngon như phở quê nó. Lúc còn học nó với tụi bạn hay cá độ đá banh bằng mấy chầu hở, có lẽ ăn giết rồi đâm ra ghiền hay sao ấy. Ăn mãi cô chán, nhỏ Hân vừa lau đũa vừa nhìn nó. Em còn đau nhiều cô, cũng đỡ rồi, sao Hồng nằm trong bệnh viện chạy ra ngoài ở chi vậy? Sốt quá trời từ sáng giờ luôn đó, ra ngoài ở cho thoải mái. Bệnh viện gần mà, chút ăn xong đi vô khám hen, thôi khỏi, có thuốc ở nhà mà. Vậy hả, chút chỉ Hân lấy thuốc nha, sáng giờ nhìn đống thuốc mà có biết phân sao cho em uống đâu. Nói chuyện một chút thì chị chủ mang phở ra. Mùi thơm quen thuộc bốc lên khiến nó cầm đũa ăn ngay quên mất vụ phở còn nóng và cái ngực nó còn nhạy cảm với mọi thứ. Hậu quả là nó ho sặc sủa, nhỏ Hân vội rót nước cho nó uống, tay vuốt vuốt nhẹ sau lưng lo lắng. Đó vậy mà nói hết đau, thì, bớt, còn ho chút à, cơn ho qua đi, nó cầm đũa ăn tiếp, dần dần cổ họng nó cũng quen với cảm giác tiếp xúc với đồ ăn nên cô còn ho nữa. Lâu rồi mới ăn lại món phở quê mình, cảm thấy nhớ bạn bè cũ, tự nhiên muốn gọi tất cả tụi bạn trở về quê ăn phở. Một ý nghĩ thật rãnh đời, ăn xong tính tiền nhỏ Hân bắt nó lấy thuốc ra uống. Nè uống thuốc nha, thuốc đâu uống, nè, này Hân có đem theo. Nhỏ móc bọc thuốc trong túi sách ra đưa cho nó, công nhận nhỏ Hân cũng chịu để ý thiệt, trong lúc nó ngồi lựa thuốc ra uống thì nhỏ ngồi cúi sát vào chăm chú theo dõi. Dì nhìn dữ vậy, coi để mai mốt biết đường lựa thuốc cho em uống. Cô lẽ nhỏ tính ở với nó suốt luôn hả trời, nói cứ chuyện tình bơ như chuyện đó là tất nhiên vậy. Chờ nó uống thuốc xong nhỏ lấy bọc thuốc cất vào túi sách rồi đề nghị. Mình đi uống nước hen ở đây có quán cà phê nào đẹp đẹp hớp. Cũng có, góc truyện audio.com, vậy mình đi ha, tính tiền cho em chị ơi, nó móc mò túi móc ví ra trả, nhưng chẳng thấy cái ví đâu, thôi xong kỳ này mới cái mặt với nhỏ chằn này nửa rồi. Nhìn nó, nhỏ Hân hồng nói gì mà cười tủm tỉm lấy từ trong túi sách nhỏ ra cái ví lắc lắc trước mắt nó. Thiệt tình, học cái tính ngang nhiên tự tiền đâu ra vậy trời. Nhưng nhỏ cô lấy tiền từ ví nó mà rút tiền trong ví của nhỏ trả tiền xong đi kéo tay nó đi ra xe. Chào chị chủ một vài câu nó chạy xe qua quán cà phê được coi là đẹp nhất thị trấn nó. Chọn một chỗ ngồi khá đẹp trong quán tuy khá kín nhưng khách khứa hay phục vụ đi ngang đều ngoài đầu nhìn vào bàn của nó. Khách thì nhìn nhỏ Hân chắc rồi còn phục vụ bảo đảm nhìn nó, đơn giản nó cũng khá quen mặt ở đây, quán toàn phục vụ là con gái chạc tuổi nó nên làm quen cũng dễ. Nhỏ phục vụ chạy lại gần cười tít mắt, lâu mới ghé ha, anh đâu mất tích giả, anh đi học ở SC. Hèn gì mất tiêu mà em NT Hồng thấy anh trả lời. Tại đổi số, đổi hoài, hèn gì mê hỏi mấy đứa kia tụi nó cũng là anh Hồng có liên lạc. Bận học mừ, xảo, lên SC quen nhiều cô xinh đẹp quên tụi em quê mùa thì có. Hoài, ghét, chị này bạn gái anh hả?